12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 1-2, thanh xuân đẹp tựa giấc mơ và những con người của nắng. Góc truyện audio.com. Chấm 1, Bạch Dương 24. Một mầm non luôn mong muốn trở thành đại thụ. Mọi người nói anh hay đùa dai, nhưng anh thật sự chỉ muốn tạo bầu không khí vui vẻ thôi mà. Đừng khóc, đừng khóc, mặc dù không giúp được gì nhiều, nhưng tôi nhất định sẽ luôn ở bên cô mà. Hai. Kim Ngưu 19, một cành anh đào nhỏ hồng mong manh, mềm mại, mọi người đều có thể nhận thấy cô rất nhút nhát, lại ngây ngô, và cô thật sự rất muốn cải thiện điều đó. Đừng lo, chỉ cần anh quay đầu lại, là đã có thể thấy em rồi. 3. Lục Song Tử 21, một bầu trời trong vắt không gợn chút mây. Mọi người nói anh hòa đồng, lại thân thiện quá mức, vì anh nghĩ nếu bản thân lạnh lùng thì sẽ rất buồn cười. Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. 4. Giang Cự Giải 20, một vạt nắng bình yên, ấm áp, mọi người thích anh vì anh hiền lành, ít nói, anh lại tự nhận đó chính là khuyết điểm của mình. Ánh hoàng hôn, lại một lần nữa, mang em lại thật gần với anh. Nam. Hạ Sư Tử 24, một quả bí ngô lăn tròn giữa dòng đời tấp nập, mấy người ghét cô hay coi cô là không khí, cô quyết tâm sẽ biến thành khí độc hại chết họ luôn. Muốn gặp, lại chẳng muốn gặp, muốn nghe, lại chẳng muốn nghe, cứ cảm xúc này, rốt cuộc là gì đây? 6. Vương Sử Nữ 22, một làn nước mắt lành, lặng lẽ, mọi người nói cô nghiêm khắc quá mức, lại khô khan, nhưng thiếu cô rồi thì tất cả lại trở thành đống lộn xộn. Anh chưa bao giờ là người em muốn rời xa. 7. Lâm Thiên Bình 20, một khung cửa nhỏ hướng ra cánh đồng bình yên, lộng gió, mọi người nhớ đến anh với chất giọng lạ, nhưng dịu dàng, anh lại nghĩ hai tính từ đó vốn không hề liên quan. Anh đang nghe em. 8. Dương Thiên Yết 21, một ly champagne ngọt thanh thanh nơi đầu lưỡi. Mọi người sợ anh vì anh lạnh lùng, nhưng vốn dĩ chút dịu dàng còn lại chỉ có thể dành cho người anh yêu. Ngôn từ truyền tải cảm xúc của trái tim, tấm lòng chân thành đó. Chỉ cần em nói ra, nhất định mọi người sẽ hiểu. 9. Tần Nhân Mã 20, một chiếc trong chóng rực rỡ sắc màu quay tít trong cơn gió đầu xuân nhẹ nhẹ. Mọi người rất thích nụ cười của cô, chính vì thế mà cô cười suốt ngày. Đôi lúc lại giống một con dở, mọi người có thể mỉm cười, đó chính là niềm hạnh phúc. 10. Trịnh Ma Kết 25, một viên phấn lặng thầm in những vệt trắng lên chiếc bảng đen nho nhỏ. Mọi người thấy anh đối xử với mỗi người mỗi khác, làm anh đôi lúc cũng tự hoài nghi bản thân mình. Cảm xúc là thứ không thể kiềm chế một cách dễ dàng. Chính vì thế mới phải nói ra, mới phải bày tỏ. 11. Tô Bảo Bình 18, một vì sao sáng tỏ giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Mọi người đều cảm thấy cô táo bạo, liều lĩnh đến đáng sợ, và cô luôn mong bản thân có thể hành xử tương tự đối với mối tình đơn phương của mình. Em sợ, mình sẽ đem lại bất hạnh cho anh, nhưng nếu anh chấp nhận, xin hãy nắm lấy tay em, và đừng bao giờ buông ra. Anh nhé. 12. Diệp Song Ngư 18, một đóa hoài hương tím nhạt dịu dàng. Những người ghét cô thường mỉa cô là bình hoa di động. Dù thế, cô vẫn sẽ là một bình hoa đẹp nhất thế gian. Nếu thứ tình cảm này đã là không đáng có, thì nên vứt bỏ, càng sớm càng tốt. Con người sinh ra không thể để bản thân đau lòng quá lâu được. Đã chỉnh sửa 26. 8. 2018, cách chương.